Ta nhị thứ nguyên không thể là thường ngày. Tác giả, Nam Cung Tiên Sinh, thực hiện, Thư viện báo, chương 413, chương 413, rõ ràng là ta trước. Nhìn lấy lập tức muốn đánh hai người. Chiya đột nhiên có chút hối hận tìm Miyano Akemi qua tới chiếu cố mình rồi. Hai vị, nếu như muốn gây gổ lời có thể đi ra ngoài làm ồn sao? Nơi này là bệnh viện, có thể mời các ngươi an tĩnh một chút sao? Chiya đang suy tính làm như thế nào ngăn lại hai người. Nghe được bên này gây gổ, y tá cũng đi vào, mặt đầy nghiêm túc chặn lại chính đang cãi nhau hai người. Thân phận của hai người mặc dù bất phàm, nhưng ở trước mặt của y tá, cũng không chút do dự lựa chọn nhận túng. Thật giống như làm sai chuyện gì tiểu hài tử, thành thành thật thật lựa chọn cúi đầu nhận sai. Thừa dịp cơ hội này, Chiya cũng vội vàng đối với hai người làm ra sắp xếp. Tốt rồi, Yukino, tiếp theo để cho Siho chiếu cố ta liền tốt rồi. Ngươi đi về trước đi. Siho, ngươi còn chưa ăn cơm chứ? Vừa vặn phụ cận có một nhà rất nổi danh nhà hàng. Mùi vị mặc dù không bằng Kirinoya, nhưng cũng coi như không tệ. Chúng ta cùng nhau đi ăn đi. Vừa nói, Chiya vừa hướng Dango cùng Hikigaya Hachiman điên cuồng nháy mắt. Mặc dù Hikigaya Hachiman cũng không phải là rất muốn giúp Chiya, nhưng thấy được Chiya làm ra đến Hikigaya Komachi khẩu hình cùng với biểu tình mặt đầy uy hiếp sau, Hikigaya Hachiman trong nháy mắt lựa chọn nhận túng. Đối với Komachi, hắn quả thật tin tưởng vô cùng, xác định nàng chắc chắn sẽ không bị cặn bã nam lừa gạt. Nhưng là Chiya cũng không phải là đơn thuần cặn bã nam. Trừ thân phận cặn bã nam bên ngoài, còn có là một gã ưu tú tác giả, một tên thành công doanh nhân, một cái cực đạo tổ chức thủ lĩnh, một cái tương lai có thể kế thừa sở cảnh sát Tokyo tổng thanh tra vị trí. Cho dù là hắn đã cùng Chiya không có bất kỳ phản cảm, thậm chí mơ hồ có chút đồng ý. Nếu như Chiya thật muốn công lược Komachi mà nói, phỏng chừng Komachi tuyệt đối không kiên trì nổi. Nói cũng phải, Dango, không phải là Iwigama đồng học, trước ngươi không phải nói muốn đi dạo phố sao? Vừa vặn hiện tại thời gian còn sớm, ngươi hoàn toàn có thể cùng Yukinoshita đồng học cùng nhau đi dạo phố. Cũng là đây, Yukino, có thể không? Liền ngay cả Yukinoshita, Yukino đang cùng Miyano Siho giao phong trong đều rơi xuống hạ phong. Nàng liền càng không cần phải nói. Nếu như không phải là Yukinoshita, Yukino mà nói không chừng hiện tại đã bị độc lưỡi đến hoài nghi nhân sinh rồi. Nghe được lời của Hikigaya Hachiman, Dango không chút do dự kéo lại cánh tay của Yukinoshita, Yukino. Ta, được rồi, làm là một cái người tranh cường háo thắng. Yukinoshita, Yukino tự nhiên không cam lòng liền rời đi như vậy. Nhưng nơi này là phòng bệnh, nếu như nàng cùng Miyano Siho lần nữa cãi vã mà nói, coi như nàng là nhị tiểu thư nhà Yukinoshita, cũng có thể bị đuổi ra ngoài. Hơn nữa trên người Miyano Siho món đó áo choàng dài trắng thoạt nhìn không hề giống là Hirasuka Shizuka một dạng đồ trang sức, từ phía trên vết bẩn đến xem nàng đúng là nghiên cứu viên. Thật muốn cùng nàng cãi vã mà nói, chính mình thật đúng là không nhất định là đối thủ. Quấn quýt một phen sau, Yukinoshita, Yukino cuối cùng vẫn là gật đầu một cái đồng ý Dango mời. Được rồi, Dango, Iwigama đồng học, vừa vặn ta cũng có chút muốn mua đồ đâu. Ngươi cái tên này quả nhiên rất có thủ đoạn đây. Bất quá cũng vậy, dù sao cũng là có thể đem Jin cùng Vermert đều hoàn toàn người nắm giữ. Nếu như ngay cả chút thủ đoạn này cũng không có đích thực lời, phỏng chừng đã chết từ lâu. Yukinoshita, Yukino rời đi sau, trên mặt của Miyano Siho liền lần nữa khôi phục cái kia bộ dáng lạnh nhạt. Yukinoshita, Yukino rời đi sau, trên mặt của Miyano Siho liền lần nữa khôi phục cái kia bộ dáng lạnh nhạt. tay ngươi là chuyện gì xảy ra? Người của FBI làm ra? Vẫn là nói ngươi vì công lược cái đó ngực phẳng nữ cố ý làm cho? Đều không phải là, chẳng qua là lúc buổi sáng gặp phải một cái hentai, sau đó anh hùng cứu mỹ nhân một lớp, sau đó chọc giận đối phương, vì đồng phục đối phương cho nên mới biến thành cái bộ dáng này. Thử một cái, phát hiện bàn tay đã không đau sao? Chia trực tiếp đem bên ngoài bao bọc băng gạc cởi xuống. Hắn vốn tưởng rằng ít nhất cũng phải mấy tuần lễ mới có thể hoàn toàn khỏi hẳn. Nhưng lúc này mới vừa thời gian một ngày, trên tay hắn cơ này đã không nhìn ra bất kỳ vết thương nào rồi. Quả nhiên, ngươi cái tên này là vì lừa gạt nữ sinh kia mới cố ý giả bộ tới bị thương vô cùng nghiêm trọng bộ dáng đây. Để cho tỷ tỷ tới chiếu cố ngươi cái gì đều chỉ là vì ăn tỷ tỷ đậu hũ chứ. Thật là biến thái đây. Không, hôm nay lúc buổi sáng hai tay của ta quả thực chịu vô cùng nghiêm trọng thương. Thậm chí đều có thể nhìn thấy xương. Nhìn một chút tầng trong nhất băng gạc, phát hiện phía trên quả thật dính máu tươi sau, Chia mới xác định chuyện hồi sáng này cũng không phải là ảo giác của mình. Ngươi cảm thấy, máu tươi trên băng gạc là chuyện gì xảy ra? Coi như một tên dược học phương diện nghiên cứu viên, Miyano Shio cũng từng làm qua không ít người thể thí nghiệm. Hiểu được trên băng gạc huyết dịch nhất định là tương đối lớn vết thương tạo thành, mà có thể chảy ra như vậy nhiều máu tươi vết thương. Hoàn toàn khép lại ít nhất cũng phải mấy ngày thời gian. Hơn nữa coi như khép lại sau khẳng định cũng sẽ lưu lại vết xéo. Nhưng trên bàn tay của Chia nhìn qua phi thường trơn mềm. Hoàn toàn không giống như là đã bị thương. Đột nhiên, Miyano Shiho nghĩ tới mẹ liên quan với APTX-4869 đời trước dược vật ghi lại. Nếu như có thể tìm tới Chia tế bào như thế sống động nguyên nhân. Nói không chừng thật có thể thực hiện cái loại này để cho người khởi tử hoàn sinh dược vật. Như ngươi thấy, huyết dịch là ta buổi sáng. Vân vân, ngươi cái này hô hấp là chuyện gì xảy ra? Si hô, ta là anh rể của ngươi. Ngươi cái tên này tại lung ta lung tung nghĩ chút ít đồ vật gì đó đây. Hơn nữa cùng tỷ tỷ so với chắc là ta trước gặp phải ngươi đi. Không đúng, ngu ngốc. Đừng bảo là những thứ đồ ngổn ngang này rồi. Mau nhanh để cho ta rút ra một ống máu. Chờ một chút, có lời thật tốt nói. Người trước tiên đem cái kia đâm xuyên dùng ống chích buông xuống. Nhìn lấy Miyano Shiho tiện tay trên tủ đầu giường tìm ra một cây đâm xuyên châm. Sắc mặt của Chia lúc này đen xuống. Tại bệnh nhân phòng bệnh chính giữa để thứ này. Hắn chuẩn bị chờ sau khi an toàn ngay lập tức liền khiếu nại bệnh viện này y tế rác rưởi ném loạn. Vấn đề, yên tâm đi, ta liền trà sát, không vào trong, ngươi những lời này ta thường xuyên dùng, ngươi cảm thấy ta có thể có tin hay không? P.S. Hôm nay hậu trường vẫn là không có hồi phục, bất quá cảm giác một ngày chương một mà nói quyển sách này liền phế đi. Mặc dù không có tiểu tiền tiền. Nhưng tạm thời vẫn là hơi càng một chút đi. Coi như là cảm ơn mọi người cho tới nay ủng hộ. Chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay. Chuyện nào hay. Chuyện nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chạm tiên đế hay.